Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 649. Cha, mẹ, con trai bất hiếu đã trở về gặp hai người đây. Hai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Phong yên lặng ghi lại, nói, xin đợi một chút, để tôi suy tính cho anh. Khuất nói xong, Giang Phong liền bấm ngón tay tính, ngoài miệng vẫn như trước lẩm bẩm, chính hắn cũng nghe không biết nói gì. Đồng thời, ở trong màn hình giả lập đang xem xét thông tin xứng đôi của Khuất Hải Đông cùng với Nhiêu Lan Hoa. Tên tuổi, Khuất Hải Đông với Nhiêu Lan Hoa. Tuổi tác, 29 và 27 tuổi. Chiều cao, 1m86 và 1m57. Cân nặng, 73kg và 44kg. Bối cảnh gia đình, tính cách và sở thích. Trải nghiệm tình cảm, thông tin chi tiết, giá trị xứng đôi hôn nhân trước mắt. 53, tình cảm vợ chồng 74. Môn đăng hộ đối 53, quan hệ gia đình 32, Cố Diệp Phi, giá trị cực hạn xứng đôi hôn nhân, 62, tình cảm vợ chồng 83, môn đăng hộ đối 62, quan hệ gia đình 41, dự đoán con cái, thô sơ giảng lược nhìn thông tin xứng đôi của hai người, Giang Phong mới ngẩng đầu nhìn về phía vợ chồng Khuất Thế Thanh. Ánh mắt Khuất Thế Thanh tập trung nhìn về phía Giang Phong, thấy thế liền vội vàng hỏi. Giang Đại Sư, có suy tính ra được chưa? Giang Phong gật đầu nói. Ra rồi, hôn nhân của hai người bọn họ ngược lại không có vấn đề gì. Nếu như không liên quan đến lời nói của hai gia đình, hơn phân nửa là có thể hòa thuận qua hết cả đời này. Đáng tiếc hai người cùng với cô ấy không tương xứng, đồng thời quan hệ cũng không tốt. Nếu như anh Khuất thật sự cưới cô ấy về, vậy thì giống như những gì hai người vừa nói, sinh lão bệnh tử là tuyệt đối không trông cậy được gì từ người con dâu này. Thậm chí nói câu hơi bi quan, ngay cả con trai hai người cũng không trông cậy được. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt hai vợ chồng Khuất Thế Thanh liền biến sắc. Vốn dĩ hai vợ chồng bọn họ cũng có lo lắng đến phương diện này, nếu không hai vợ chồng cũng không đến mức lo nghĩ bất an. Nhưng bọn họ cũng chỉ là dựa vào kinh nghiệm để suy đoán mà thôi, không dám nói khẳng định. Giang Đại Sư là ai chứ? Đó là thần toán đại sư tuyệt đối quyền uy. Ngay cả Giang Đại Sư cũng đã nói như vậy, vậy chuyện này 100. Không sai được, lúc này, hai vợ chồng đều âm thầm hạ quyết tâm, cho dù là trở mặt với con mình, bọn họ vẫn sẽ kiên quyết không đồng ý hôn sự này. Giang Đại Sư, không biết việc này có biện pháp nào giải quyết không? Vẻ mặt Khuất Thế Thanh nghiêm túc hỏi, Ngô Bình lái xe dựng lỗ tai lên lắng nghe, Giang Phong suy nghĩ, lại nói, chú Khuất, thím Khuất, tục ngữ nói thanh quan khó đoạn ra vụ sự. Loại chuyện này một người ngoài như tôi nói thêm gì cũng không tốt lắm. Tính cách của anh Khuất hai người làm cha mẹ so với tôi hiểu rõ hơn. Đối cứng với hắn có thể phản ngược lại. Cho nên biện pháp duy nhất chính là lấy tình động, hiểu lấy lý, xem thử có thể làm công tác tư tưởng cho hắn được hay không. Ngô Bình nhịn không được nói. Giang Đại Sư, không có tác dụng đâu. Tôi cùng cha hắn cũng đã tận tình khuyên hắn rất nhiều lần. Nói như Lan Hoa này cùng với hắn không thích hợp. Nhưng đứa con này của tôi đúng là tâm sắt, bất kể chúng tôi có khuyên như thế nào cũng vô dụng. Nó còn nói cái câu của chúng tôi người sống với nó sau này là vợ nó chứ không phải là chúng tôi, có thích hợp hay không chính nó tự biết rõ, không cần chúng tôi nhọc lòng. Khuất Thế Thanh nói tiếp, Giang Đại Sư, mặc dù đứa con này của chúng tôi đã qua thời kỳ phản nghịch, sẽ không lại giống như trước đối nghịch với chúng tôi chứ. Nhưng trong nhiều năm như vậy đã thành thói quen, trong thời gian ngắn như vậy không đổi được. Lời nói của chúng tôi đối với nó thật sự không có tác dụng gì lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cho nên, nếu như Giang Đại Sư có biện pháp, xin hãy giúp bọn tôi một chút. Vợ chồng chúng tôi cảm ơn đại ân đại đức. Chú Khuất nói quá rồi. Giang Phong khoát tay áo, sau đó trầm ngâm một lát, nói. Như vậy đi, chú Khuất cô Khuất hai người lần này sau khi trở về, lại tìm cơ hội khuyên anh Khuất một chút. Đem những gì tôi vừa suy tính ra nói với hắn, xem thử hắn có đê, a, o động hay không. Nếu như được, vậy là tất cả đều vui vẻ rồi. Nếu như không được, tôi lại tự mình ra mặt khuyên, đồng thời thừa dịp khoảng thời gian này giúp hắn tìm đối tượng thích hợp. Hai người cảm thấy thế nào? Khuất Thế Thanh nghe vậy mừng rỡ, vui vẻ ra mặt nói. Vậy thì quá tốt rồi, có Giang Đại Sư hỗ trợ, chúng tôi cũng không cần lại lo nghĩ bất an như trước nữa. Ngô Bình như chút được gánh nặng nói, vậy tôi trở về tìm cơ hội nói chuyện với nó, hy vọng là sẽ có kết quả tốt. Có những lời này của Giang Phong, trong lòng Khuất Thế Thanh với Ngô Bình thoải mái hơn. Thứ Bảy, ngày 12 tháng 8 năm 2023. 2 giờ chiều, ba chiếc xe buýt lái vào Tương Tỉnh Kỳ huyện về trấn Tô Gia Thôn. Từ trên xe bước xuống hơn 120 người, cầm đầu là hai ông lão tuổi đã cao. Đoàn người này không phải ai khác, chính là anh em Khuất Quang Hoa cùng Khuất Quang Cường mới nhận nhau hôm qua, cùng với con cháu của bọn họ. Sau khi người Khuất gia xuống xe, lại từ cốp xe lấy ra giấy tiền vàng bạc, quần áo giấy với một số đồ khác, đương nhiên cũng không thể thiếu được trái cây, rượu, thịt gà, đầu heo và các loại. Cách Trương.